Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn. Hôm nay khosachnói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Sách được biên dịch bởi Tạ Ngọc Ái, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Ấn Hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách bao gồm 4 chương và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Và như thường lệ, trước khi đi tìm hiểu nội dung chính của quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu. Chương 1. Quản lý mặt dày tâm đen phải làm ngay từ bản thân những người lãnh đạo. Phần 1. Tâm lượng quyết định thành tựu. Một La Mã, người lãnh đạo cần phải có phong độ phóng khoáng, cởi mở. Hai La Mã, thấy chuyện ngỗ ngược, không trách móc, mọi người đều có phong thái. Phần 2. Khoan dung điều mà người khác không thể khoan dung. Một La Mã, trong bụng tể tướng có thể bơi thuyền. Hai La Mã, mời ma quỷ ăn anh đào. Ba La Mã, không tha thứ người khác thì không làm được việc lớn. Phần 3. Không có chủ kiến, thế nào cũng được. Một La Mã, vô khả, vô bất khả. Hai La Mã, rộng lượng đến mức dẫu bị nhổ vào mặt cũng cho qua. Phần 4. Lắng nghe những ý kiến bất đồng. Một La Mã, ngạo mạn cố chấp, tất sẽ sụp đổ. Hai La Mã, phải chân thành và lắng nghe lời nói thật. Ba La Mã, lắng nghe những ý kiến bất đồng. Bốn La Mã, khi có người nói không, chưa hẳn là điều dở. Phần 5. Vô vi, nhi vô sở bất vi. Một La Mã, vô vi, nhi vô sở bất vi. Hai La Mã, muôn sao trở về. Ba La Mã, không tranh giành mà vẫn được thiên hạ. Phần 6. Chớ nên ra mặt, ta đây là lãnh đạo. Một La Mã, kiêu kỳ xa cách sẽ cô độc. Hai La Mã, quan hệ bình đẳng với cấp dưới. Ba La Mã, không nên quá ham hở. Phần 7. Phải có tấm lòng tri ân. Một La Mã, người lãnh đạo phải biết thương người. Hai La Mã, hình thành quan niệm lãnh đạo phục vụ. Phần 8. Hãy giữ tác phong có chừng mực. Một La Mã, cây cao đón gió to, hãy kín đáo đúng mực. Hai La Mã, khiêm tốn sẽ có được thành tựu. Phần 9. Hãy làm người lãnh đạo công bằng chính trực. Một La Mã, không công bằng chính trực thì mọi người không phục. Hai La Mã, làm người lãnh đạo cần phải chính trực. Ba La Mã, thứ gì không nên nhận thì không nhận. Bốn La Mã, không vì việc riêng làm hại lợi ích chung. Năm La Mã, không nên thân người này xưa người kia. Phần 10. Xây dựng một hình ảnh tốt đẹp có sức lôi cuốn. Một La Mã, sức hút của lãnh đạo là bí quyết hàng đầu. Hai La Mã, những việc cần làm ngay để tạo dựng sức hút. Ba La Mã, luôn thể hiện sức hút mọi lúc. Bốn La Mã, bình dị, dễ gần sẽ củng cố hình ảnh của người lãnh đạo. Năm La Mã, luôn chú ý đến phong độ của mình. Tham khảo Lý Gia Thành dùng và quản lý nhân viên. Chương 2. Hãy gạt bỏ tự ái, thực lòng trân trọng người có tài. Phần 1. Nhận biết con người, tinh tường nhìn thấu tâm can. Một La Mã, nhận biết con người từ các tư thế, động tác của họ. Hai La Mã, khéo dùng động tác tay. Ba La Mã, kỹ xảo bắt tay. Bốn La Mã, giải mã ngôn ngữ cơ thể con người. Năm La Mã, các động tác theo thói quen thể hiện nét cá tính. Sáu La Mã, cần chú ý quan sát động tác giả. Bảy La Mã, xét đoán đối phương thông qua đề tài nói chuyện. Tám La Mã, xem chữ viết, xét đoán tâm trạng. 9 La Mã. Cách gõ cửa thể hiện tâm lý. 10 La Mã, từ giọng nói nhận ra tâm tư. 11 La Mã, từ chất giọng nhận xét con người. 12 La Mã, nghe âm sắc nhận biết con người. 13 La Mã, thông qua biện luận khảo sát người. 14 La Mã, nhận biết những người xun xe, nịnh bợ. Phần 2. Chọn người. Hãy chọn nhân tài ưu tú nhất. 1 La Mã, cho đua ngựa, nhận ra ngựa hay. 2 La Mã, chọn dùng người tài vượt trội. 3 La Mã, những điều cấm kỵ khi tuyển dụng người. 4 La Mã, không né tránh thân thù. 5 La Mã, có tài là bầu bạn. Phần 3. Trọng người, nhân viên là nguồn tài sản quan trọng. 1 La Mã, sự nghiệp phát triển dựa vào nhân tài. 2 La Mã, con người còn quan trọng hơn của cải. 3 La Mã, đối xử bình đẳng với cấp dưới. 4 La Mã, phát huy sở trường của nhân tài. 5 La Mã, chấp nhận nhân viên ở các vị trí. Phần 4. Tin người, đã dùng người thì không ngờ, đã nghi ngờ thì không dùng. 1 La Mã, trọng dụng là khen thưởng, tin tưởng, dễ gánh vác được công việc. 2 La Mã, tin tưởng mang đến hài hòa và năng suất. 3 La Mã, không tin tưởng là một sự lãng phí lớn nhất. Phần 5. Ngự nhân, tức cai quản người, khéo léo lợi dụng nhược điểm của nhân tính. 1 La Mã, người thầy về quản lý trước tiên phải là người thầy về tâm lý. 2 La Mã, được lòng người sẽ có được cả thiên hạ. 3 La Mã, bắt tay làm từ tâm linh của con người. 4 La Mã, giỏi công tâm đánh vào lòng người, khiến lòng người vui vẻ, phấn khởi. 5 La Mã, để nhân viên có tâm linh vui vẻ. 6 La Mã, để nhân viên làm việc vì hạnh phúc. 7 La Mã, nhu cầu của đại đa số nhân viên. 8 La Mã, tôn trọng lòng tự trọng của đối phương. Phần 6, dục nhân, tức là giáo dục người. Nuôi dưỡng chăm sóc nhân viên như chăm sóc hoa. 1 La Mã, tập huấn nhân tài. 2 La Mã, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhân viên. 3 La Mã, phương thức tập huấn. 4 La Mã, học tập kinh nghiệm tập huấn của các doanh nghiệp ưu tú. 5 La Mã, ra sức nâng đỡ nhân viên mới. 6 La Mã, không nên đối xử lạnh nhạt với nhân viên mới. 7 La Mã, coi trọng việc bồi dưỡng lớp người thay thế. 8 La Mã, 4 việc lớn cần phải làm để bồi dưỡng người kế cận. Phần 7. Lưu nhân, tức là giữ người. Giữ lại những nhân viên sáng giá của doanh nghiệp. 1 La Mã, thải người và giữ người. 2 La Mã, 4 việc làm thất bại trong việc giữ người. 3 La Mã, va chạm tâm lý dẫn đến để mất nhân tài. 4 La Mã, không tùy tiện sa thải cấp dưới. Chương 3. Gắn kết lòng người, gỡ bỏ quân bài nọc nhân từ. Phần 1. Dùng tình cảm để kết nối tình người. 1 La Mã, làm gì để được lòng nhân viên. 2 La Mã, kẻ sĩ chết vì bạn tri kỷ. 3 La Mã, quan hệ gần gũi với nhân viên. 4 La Mã, quan tâm đến cấp dưới, lấy cấp dưới làm gốc. 5 La Mã, không chỉ làm người lãnh đạo tốt mà còn làm người thầy giỏi. Phần 2. Lắng nghe tiếng nói từ trái tim của nhân viên. 1 La Mã, quản lý có nghĩa là phải nói ít, nghe nhiều. 2 La Mã, hãy để nhân viên trút hết những điều ấm ức, khó chịu trong lòng. 3 La Mã, nguyên tắc lãnh đạo xử lý phàn nàn trách cứ. Phần 3. Lôi cuốn mọi người bằng tình cảm tốt đẹp. 1 La Mã, trước hết phải là một người lãnh đạo tích cực. 2 La Mã, lòng tự tin của người lãnh đạo có thể lôi cuốn được cấp dưới. Phần 4. Hãy thử thưởng thức cấp dưới. 1 La Mã, mỗi người đều có những mặt đáng để thưởng thức. 2 La Mã, nhìn thẳng vào việc nhân viên tự đánh giá nhận xét. Ba la mã, chấp nhận nhân viên ở các vị trí. Bốn la mã, đừng vì ghen ghét mà để mất nhân tài. Năm la mã, khắc phục tâm lý ghen ghét, tức giận. Phần 5, thuyết phục bằng đức còn hơn cả thuyết phục bằng năng lực. Một la mã, phẩm hạnh tốt đào tạo nên người lãnh đạo tốt. Hai la mã, luôn là một bức tranh về lòng độ lượng nhân hậu. Phần 6, tạo nên không khí gia đình. Một la mã, tăng thêm cảm giác thân thiết, thân mật cho nhân viên. Hai la mã, 6 kiến nghị đề phòng nhân viên bỏ việc. Ba la mã, tạo ra quan niệm gia đình lớn. Phần 7, tha thứ lỗi lầm vô tình của cấp dưới. Một la mã, cho cấp dưới cơ hội sửa chữa sai lầm. Hai la mã, chỉ trích người khác, trước tiên hãy chỉ trích mình. Tham khảo cách dùng người, quản người của Tào Tháo. Chương 4, mệnh lệnh nghiêm minh, khi cần mặt đen sẽ có mặt đen. Phần 1, ngôn tất tín, hành tất quả. Có nghĩa là đã nói phải giữ chữ tín, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Một la mã, lấy tín nghĩa tạo dựng quyền uy. Hai la mã, không nói ra những lời không thể thực hiện được. Ba la mã, ghi nhớ những gì mình đã từng nói ra. Phần 2, nắm vững mức độ phê bình. Một la mã, phê bình phải khéo léo. Hai la mã, giữ kiềm chế và bình tĩnh. Ba la mã, 4 phương thức phê bình. Phần 3, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Một la mã, thưởng phạt phân minh. Hai la mã, trừng phạt phải chắc chắn, phải chính xác, phải dằn lòng. Ba la mã, tiêu chuẩn khen thưởng chính là tiêu chuẩn giá trị. Bốn la mã, chỉ khen thưởng không trừng phạt sẽ dẫn đến bất mãn nhiều hơn. Phần 4, tác dụng kỳ diệu của việc cùng một lúc dùng hai thủ đoạn. Dùng ân huệ, còn gọi là ơn huệ, để lôi kéo. Dùng uy vũ để làm khiếp sợ. Một la mã, một mũi tên trúng hai mục tiêu, thủ đoạn tuyệt vời. Hai la mã, khi cần thiết phải dùng thủ đoạn phi thường. Ba la mã, nắm chắc nghệ thuật mặt trắng, mặt đen. Phần 5, quản lý không tách rời gắn kết. Một la mã, nguyên tắc ong múa. Hai la mã, sức mạnh kết nối là một năng lực then chốt. Ba la mã, kỹ xảo nâng cao năng lực kết nối. Phần 6, dựa vào chế độ để quản người. Một la mã, lý luận sửa đường và xây dựng chế độ. Hai la mã, phát huy lò nóng của chế độ công ty. Ba la mã, 7 yếu tố chế độ hành vi nhân viên. Phần 7, quán triệt kỷ luật sắt. Một la mã, bắt đầu từ kỷ luật nghiêm túc. Hai la mã, thể thống nhất của quản lý và kỷ luật. Phần 8, trao quyền thành công. Một la mã, để mọi người đều trở thành ông chủ. Hai la mã, nới lỏng còn tốt hơn nắm chặt. Ba la mã, trao quyền là tinh hoa của lãnh đạo. Bốn la mã, 6 kỹ xảo trao quyền thành công. Tham khảo cách dùng người, quản người của Tăng Quốc Phiên. Quý thính giả thân mến, phần mục lục của cuốn sách đã khép lại tại đây. Và sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời nói đầu. Trong lịch sử đã có rất nhiều đại gian đại hùng, họ đều là kẻ mặt dày, tâm địa đen tối. Trong tác phẩm Người Trung Quốc Xấu Xí và trong các tác phẩm khác của mình, tác giả Bá Dương đã nhiều lần nhắc đến hai chữ hậu hắc. Hậu là dày, hắc là đen. Vậy hậu hắc có nguồn gốc từ đâu? Nó xuất phát từ cuốn Hậu Hắc Học của tác giả Lý Tôn Ngô, những năm đầu dân quốc. Hậu Hắc Học là tác phẩm gây chấn động cả nước. Nó đả kích những thói hư tật xấu trốn quan trường trước giải phóng. được mọi người coi là cuốn kỳ thư không thể thiếu. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, cuốn sách này được bán rất chạy ở thị trường Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản. Hậu Hắc Học trong cuốn sách Sùng Người, Quản Người, cần phải biết Hậu Hắc Học này đã lấy khái niệm làm quan, quản người làm cơ sở nền tảng, kết hợp với những đề tài mà mọi người trong xã hội ngày nay đang quan tâm, giảng giải một cách sâu sắc những kỹ xảo dùng người, quản người. Ngõ Hầu giúp cho người đọc có được cách nhìn sâu sắc, thiết thực, toàn diện. Để trở thành một người lãnh đạo thật sự, điều này không khó, song mấu chốt của mọi thành công của người lãnh đạo đó là năng lực quản lý người khác. Gặp những người ngỗ ngược, sỗ sàng nhưng không có giận, gặp những biến cố không sợ hãi, gặp phải những điều nói xấu nhưng không thanh minh, có thể làm người lãnh đạo. Gan dạ và hiểu biết, có lập trường, có khả năng giao tiếp, quan hệ rộng, có thể một mình gánh vác công việc, có thể làm người lãnh đạo trung cấp, đánh giá con người không hẹp hòi, dùng người không khắt khe xét nét. Thêm vào đó, lại có đủ các đặc tính nêu trên, có như thế mới làm được người lãnh đạo cao cấp. Nếu như vận dụng tốt các khả năng và năng lực trên đây, thì là một người lãnh đạo đẳng cấp không có gì đáng phải bàn cãi. Tố chất nội tại bên trong càng cao thì khả năng trở thành lãnh đạo có đẳng cấp sẽ càng cao. Làm người lãnh đạo cũng cần phải nội tu ngoại luyện, rèn luyện mọi lúc, mọi nơi. Nhưng nội tụ, tức là tự rèn luyện là chính, ngoại luyện là phụ. Đây cũng chính là xuất phát điểm của cuốn sách này. Về Hậu Hắc Học, chúng ta không thể chỉ giải thích và hiểu sơ sơ bên ngoài. Chỉ hiểu nông cạn hậu có nghĩa là da mặt dày, còn hắc là tâm địa đen tối, xấu xa. Coi Hậu Hắc cũng giống như sói độc, như hồ ly tinh mà cần phải học những tư tưởng tích cực trong đó, mở mang khai thông trí tuệ, khai phá tư duy, thay đổi quan niệm, phá vỡ những lề thói cũ, lạc hậu không phù hợp. Biến những cái vốn đã mục nát, biến chất thành những điều thần kỳ. Trong cuốn sách không tránh khỏi những sai sót, mong được bạn đọc phê bình và chỉ giáo. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ của người viết cuốn sách này. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ, không để quý khán giả phải chờ lâu, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý khán giả đón nghe.